Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 637, độc giác ma giới. Cho 3.000 ngoại môn đệ tử mỗi người phát ra một cái truyền tiễn ngọc phù đằng sau. Tóc bạc trắng lão giả liền thôi động thể nội pháp lực. Đả thông một đầu đen như mực không gian thông đạo, để 3.000 ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thuận dòng người, tiến vào đen như mực không gian thông đạo ở trong. Dương Phong vừa tiến vào đến không gian thông đạo bên trong, liền phát hiện một cỗ đặc thù không gian năng lực đem hắn thân thể bao vây lại. Truyền đưa ra không gian thông đạo, xuất hiện tại một mảnh khu rừng rậm rạp ở trong. Nơi này nồng độ linh khí như thế nào thấp như vậy? Còn không có Phỉ Thúy Thành nồng độ linh khí cao. Không nghĩ đến không còn cách nào sinh ra cường giả. Tối cường giả chỉ có quy nhất cảnh thực lực tu vi đây. Buông ra thần thức, cảm thụ một chút trong không khí nồng độ linh khí. Dương Phong có chút im lặng nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện thân ở một mảnh xanh tươi trong rừng rậm. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Liền thôi động thể nội cương khí. Đằng không mà lên, hướng phương xa bay đi. Tại xanh tươi rừng rậm bầu trời phi hành mấy giờ đằng sau, Dương Phong đi tới một cái nằm ở ven rừng rậm nhân tộc tiểu trấn bên trong. Liền tùy ý tìm một nhà tửu lâu, điểm mấy cái quán rượu đặc sắc đồ ăn. Liền vừa uống rượu ăn cơm, một bên nghe chung quanh khách nhân nói chuyện, từ trong thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Rất nhanh, Dương Phong liền từ khách nhân chung quanh trò chuyện ở trong biết được. Chính mình sở tại tiểu trấn là độc giác ma giới mới Trúc Châu Tây Bản Nguyên quận Đông Phong Thành. Địa bàn quản lý nhân tộc tiểu trấn Nguyên thị trấn, chịu Đông Phong Thành cai quản, trưởng trấn cùng trấn hộ vệ đội đều là độc giác ma tộc. Trấn bên trên phú thương nhà giàu cũng đều là độc giác ma tộc tay sai. Trợ giúp độc giác ma tộc quản lý tiểu trấn, ức hiếp trấn bên trên bách tính, trưởng quỹ, nên giao phí bảo hộ. Dương Phong vừa mới ăn cơm no, đang chuẩn bị tính tiền rời đi thời điểm, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, tay cầm một thanh đại khảm đao, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, mang theo ba cái tinh trắng đại hán, chậm rãi đi đến quán rượu bên trong. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên: "Bằng ca, tửu lâu chúng ta phí bảo hộ không phải vừa giao không đến bao lâu sao? Tại sao lại muốn giao phí bảo hộ rồi?" Nghe được biêu hãn đại hán ngạch tiếng kêu gào, quán rượu trưởng quỹ vội vã chạy xuống đi, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ dò hỏi: "Để ngươi giao phí bảo hộ ngươi liền đàng hoàng giao phí bảo hộ là được rồi. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đem 100 kim tệ phí bảo hộ nộp. Ta xong đi khác một nhà thu phí bảo hộ." Nghe được trưởng quỹ lời nói, tên kia biêu hãn đại hán một khuôn mặt không kiên nhẫn chi sắc lớn tiếng quát lớn: "Bằng ca, ngươi nhìn, ta một tuần trước mới giao 100 kim tệ phí bảo hộ. Trên người không có cái gì tiền tài. Có thể hay không thư thả mấy ngày, để cho ta gom góp một chút tiền tài." Nghe được tên kia biêu hãn đại hán lời nói, quán rượu trưởng quỹ khổ khuôn mặt khẩn cầu: "Muốn còn thư thả hơn mấy ngày, không có cửa đâu, ta cho ngươi biết, lập tức đem 100 kim tệ phí bảo hộ giao ra. Nếu không thì lão tử liền đập ngươi cửa hàng, đưa ngươi khuê nữ bán được Thúy Hương lâu đổi tiền." Quán rượu trưởng quỹ vừa mới nói ra, tên kia được xưng bằng ca biêu hãn đại hán liền đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng uy hiếp nói: "Bằng ca, ta trên người thật không có bao nhiêu tiền, cầu ngươi thư thả mấy ngày đi." Nghe được bằng ca uy hiếp thanh âm, quán rượu trưởng quỹ đầy khuôn mặt đắng chát lớn tiếng khẩn cầu: "Đầu năm nay thời gian thật không dễ chịu a, mở một cái quán rượu, chẳng những phải bị quan phủ bóc lột, còn phải bị những thứ này du côn lưu manh ác bá ức hiếp. Cái này bằng ca cũng làm cho quá khi dễ người. Một tuần trước mới thu qua phí bảo hộ, hôm nay liền muốn thu phí bảo hộ. Giống như hắn dạng này thu phí bảo hộ, từ lâu này không đóng cửa mới là lạ chứ. Người biết cái gì à? Bằng ca đây là nhìn lên từ lâu trưởng quỹ khuê nữ. Mong muốn đem rượu lâu trưởng quỹ khuê nữ bán được Thúy Hương lâu kiếm tiền. Phải biết quán rượu trưởng quỹ khuê nữ nhưng dáng dấp như hoa như ngọc. Có thể bán đi một cái giá tiền rất lớn. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Tại ngươi quán rượu trưởng quỹ cùng bằng ca thương nghị trò chuyện thời điểm. Quán rượu ở trong khách nhân nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Trong mắt cùng khuôn mặt bên trên đều là vẻ phẫn nộ. Lại không có người nào nguyện ý đứng ra. Vì quán rượu trưởng quỹ bênh vực kẻ yếu. Ngươi cho lão già không bỏ ra nổi đến phí bảo hộ. Liền dùng khuê nữ trừ nợ đi. Bằng ca một bàn tay phiến tại liền quán rượu trưởng quỹ khuôn mặt bên trên. Đem rượu lâu trưởng quỹ phiến bay ra ngoài. Gương mặt sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. Hung hăng ngã xuống đất bên trên. Đem một cái bàn vuông đạp nát. Phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Ngay sau đó, bằng ca xách theo đại khảm đao. Mang theo ba cái cường tráng tiểu đệ. Bước nhanh tiến vào quán rượu bên trong. Dùng hung ác ánh mắt quét mắt một cái quán rượu ở trong khách nhân. Lớn tiếng quát lớn, tranh thủ thời gian cút cho ta. Bằng ca vừa mới nói ra, quán rượu ở trong khách nhân liền nhao nhao đứng dậy, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ vòng qua bằng ca, hướng quán rượu ngoại môn chạy đi, sợ gây phiền toái lên thân. Tiểu tử, ta để ngươi lăn, ngươi không có nghe sao? Bằng ca nhìn thấy Dương Phong ngồi ở đâu không nhúc nhích. Lập tức cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến. Bước nhanh đi đến Dương Phong trước người. Vung động đại khảm đao trong tay hung hăng chém vào Dương Phong trước người cái bàn bên trên. Đem Dương Phong trước người cái bàn chém thành hai khúc. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng quát lớn. Người cũng dám trêu chọc lão tử. Ta nhìn ngươi là đạt được không kiên nhẫn được nữa. Nghe được bằng ca động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Hướng bằng ca trên người nghiền ép mà đi, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến khí thế khủng bố. Bằng ca sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng, tiên thiên võ giả. Một tiếng kinh hô thanh âm, bằng ca vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vị tiền bối này, ta không cẩn thận xúc phạm ngươi. Cái này là lỗi của ta. Mời ngươi xem ở hoa trấn trưởng phần bên trên. Buông tha ta một cái đi. Nghe được bằng ca lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh giọng nói ra, ngươi là hoa trấn trưởng ngươi. Là hoa trấn trưởng phái ngươi tới. Nghe được Dương Phong lời nói, bằng ca vội vàng đáp lại nói, đúng, hoa trấn trưởng nhìn lên tửu lâu trưởng quỹ nữ nhi, liền phái ta tới đem rượu lâu trưởng quỹ nữ nhi cho đưa qua. Vì lẽ đó ta mới kiếm cớ đem rượu lâu trưởng quỹ nữ nhi mang đi. Tiền bối, hoa trấn trưởng chẳng những là giác ma tộc cương khí cảnh võ giả, càng là Đông Phong thành hoa nhà đệ tử. Thích nhất mời chào tiền bối dạng này tán tu cao thủ. Nếu như tiền bối nguyện ý, ta có thể cho tiền bối dẫn tiến khẽ đảo. Nghe được bằng ca lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, lão tử cũng không muốn cho giác ma tộc người làm chó săn. Mang ta đi hoa trấn trưởng nhà, ta muốn đi diệt cái này làm sằng làm bậy hoa trấn trưởng. Dương Phong vừa mới nói ra, bằng ca liền đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ nói ra, tiền bối không nên vọng động, chúng ta nhân tộc chỉ là giác ma tộc phụ thuộc mà thôi. Nương nhờ vào giác ma tộc cường giả cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tiền bối không cần kích động như vậy, nếu như tiền bối không muốn nương nhờ vào giác ma tộc cường giả. cũng không cần đi đắc tội giác ma tộc cường giả, để tránh bị giác ma tộc cường giả cho vây quét. Nghe được Bằng Ca lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, ta sự tình không cần ngươi quản, tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta, nếu không thì lão tử liền làm thịt ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt băng lãnh sát cơ, Bằng Ca trong lòng hơi động, lập tức liền đáp ứng xuống, mang theo ba tên tinh tráng đại hán thủ hạ. Tỷ lệ rời đi trước quán rượu, hướng trong tiểu trấn trưởng trấn nhà đi tới. Lư đại ca, người này chẳng những phá hủy hoa trấn trưởng chuyện tốt, còn muốn cùng hoa trấn trưởng đối nghịch. Người tranh thủ thời gian dẫn người giết hắn. Đi tại phía trước Bằng Ca, nhìn thấy phía trước một cái tuần tra tiểu đội, vội vàng bước nhanh chạy đến tuần tra trong tiểu đội, hướng về phía tuần tra tiểu đội trưởng lớn tiếng gào lên. Người cũng dám cùng hoa trấn trưởng đối nghịch, thật là muốn chết, người tới, giết hắn cho ta. Nghe được Bằng Ca lời nói, tuần tra đội trưởng, được gọi là Lư đại ca giác ma tộc chân khí cảnh võ giả, trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Tuần tra đội trưởng vừa mới nói ra, hơn 10 tên đầu bên trên mọc ra một cái độc giác, toàn thân tản ra khát máu khí tức giác ma tộc binh sĩ, nhào nhào giữ tợn cười một tiếng, quơ trường thương trong tay, từ bốn mặt hướng Dương Phong trên người tới gần mà đi, mong muốn đem Dương Phong vây giết tại chỗ. Muốn chết, nhìn xem vây giết đi lên giác ma tộc binh sĩ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại hơn 10 tên giác ma tộc binh sĩ thân thể thanh âm, trực tiếp đem hơn 10 tên giác ma tộc binh sĩ chém thành hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cương khí cảnh võ giả nhìn thấy Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang, tên kia nắm giữ chân khí cảnh võ giả thực lực tu vi giác ma tộc tuần tra đội trưởng sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám chảm giết chúng ta giác ma tộc binh sĩ, chúng ta giác ma tộc cường giả nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, vì chết đi binh sĩ báo thù rửa hận, nếu như ngươi không muốn bị chúng ta giác ma tộc cường giả tiêu diệt lời nói, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể thay dẫn tiến để ngươi thành cho chúng ta giác ma tộc chó săn, vì chúng ta giác ma tộc quản lý các ngươi những thứ này đê tiện nhân tộc bách tính. Một chàng thốt lên thanh âm, tuần tra đội trưởng liền một khuôn mặt vẻ hung ác nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Tại độc giác ma giới, giác ma tộc là không thể tranh cãi kẻ thống trị. Nhân tộc chỉ là độc giác ma tộc một cái tầng dưới chót chủng tộc. Một mực bị độc giác ma tộc ức hiếp, bị độc giác ma tộc xem như nô lệ đồng dạng sử dụng. Bởi vậy độc giác ma tộc người đều xem thường nhân tộc, đem nhân tộc bách tính xem như đê tiện nhân chủng, tùy ý trách mắng giận mắng đánh giết, tuyệt không e ngại nhân tộc cường giả trả thù. Ngươi muốn chết. Nghe được tuần tra đội trưởng lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng tuần tra đội trưởng trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong kiếm mang công kích, tuần tra đội trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, vung động trường thương trong tay, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong vung ra kiếm mang, mong muốn ngăn trở Dương Phong vung ra kiếm mang công kích. http://www.sop.com.txt/90316207-23-50 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.